Sơ cửu của Lục Hào, chương 302, Cô gái thiên thần, góc truyện audio.com. Tuy bây giờ xem ra, khả năng người này là hung thủ của vụ án tài taxi là rất lớn. Nhưng cho dù là khả năng cực kỳ lớn thì cảnh sát cũng phải tìm được bằng chứng xác thực chứng minh mọi việc đều do Diêu Anna làm. Nếu như chỉ dựa vào mấy tấm vải bố này cùng với mấy bằng chứng mang tính suy đoán mà cảnh sát nắm được thì không thể làm bằng chứng xác thực chứng minh cô ta chính là hung thủ. Tiểu Đao bỏ hết vải bố màu xanh và mấy con búp bê Barbie còn lại vào túi đựng vật chứng, cầm vải bố về làm xét nghiệm. Nếu có thể xác định được vải bố này và quần áo trên người con búp bê Barbie được phát hiện trên người nạn nhân là một, như vậy cũng là một bằng chứng có ích. Jerry nhìn cảnh sát bỏ từng thứ vào túi bằng chứng. Gương mặt vốn dĩ còn tức giận bắt đầu trở nên không dám tin, cuối cùng chuyển thành khiếp sợ. Cô gái thiên thần xinh đẹp đó lại là một hung thủ giết người sao? Jerry không tin. Nhưng khi nhìn thấy cảnh sát tìm thấy hết thứ này đến thứ khác nghe nói là khớp với đặc trưng của hành vi phạm tội, trong lòng anh ta bắt đầu dao động. Tiểu Đao nhìn đồ vật xung quanh, cậu bị khung ảnh ở bên giường thu hút, bên trong là ảnh chụp chung của Diêu Anna và Jerry, hai người mặt kề mặt. Cười rất ngọt ngào rạng rỡ với ống kính, cậu nhìn tấm ảnh chụp đó. Rất khó tưởng tượng cô gái khi cười lên mắt giống như vầng trăng khuyết lại có thể là hung thủ giết người man dợ như vậy. Nhưng mà tất cả thông tin bây giờ đều hướng về cô gái này, nếu nói hung thủ không phải là Diêu Anna. Vậy thì sẽ có người nào có quan hệ tồi tệ với Diêu Anna như vậy, tồi tệ đến mức dùng cách giết người tàn nhẫn như vậy để hãm hại cô ta? Jerry lùi lại với vẻ thất vọng, cho đến khi bản thân dựa vào tường, anh ta từ từ trượt xuống đất. Rất rõ ràng là anh ta thực sự không thể chấp nhận nổi sự thật này. Tiểu Giao nhìn người đàn ông nước ngoài, anh và Diêu Anna ở bên nhau bao lâu rồi? Có phát hiện điểm gì bất thường không? Jerry lắc đầu, không, Anna là một thiên thần, bình thường tôi phải đi công tác ở bên ngoài. Một tháng chỉ ở đây 5-6 ngày, nhưng thiên thần của tôi chắc chắn không phải là người như vậy. Tiểu Đao coi như đã hiểu ra. Dù sao từ tận đáy lòng Jerry luôn cho rằng bạn gái mình không phải là hung thủ giết người, cậu tặc lưỡi. Biết rằng mình có hỏi cũng chẳng hỏi thêm được gì nữa, còn không bằng chính mình cẩn thận bắt tay vào tìm kiếm. Cảnh sát Phương, chúng tôi tìm được một ít đồ, anh đến xem. Bỗng nhiên, một viên cảnh sát phấn khởi chạy đến. Người cảnh sát này thấy phát hiện này có ý nghĩa rất quan trọng, mọi người vốn dĩ không tìm được manh mối gì đặc biệt trong nhà Diêu Anna. Trừ mấy con búp bê Barbie và vài mảnh vải bố màu xanh, nhưng mấy thứ này hoàn toàn không thể đi chứng minh cho việc Diêu Anna chính là hung thủ giết người. Bây giờ thứ bọn họ thiếu chính là bằng chứng xác thực. Căn nhà chung cư này của Diêu Anna là một căn chung cư lớn, tổng diện tích là hơn 200 m². Ở lối đi đến phòng treo đồ có một bức tranh dán tường làm bằng giấy dán tường, hình ảnh trên đó là cảnh biển mỹ lệ. Nhưng bây giờ nơi có vẻ như bức tường này lại là một cánh cửa ngầm, bên trong đặt một túi hành lý. Điều làm cho người ta thấy phấn khích là bên trong hành lý đó có mấy bộ quần áo có vết máu, mọi người đều biết. Nếu muốn cắt đứt động mạch để giết một người vậy thì tất nhiên là máu sẽ phun ra, nhưng ở trên vô lăng ở trong buồng lái. Cảnh sát hoàn toàn không nhìn thấy tí máu nào, điều này chứng tỏ rằng có vật gì đó chắn giữa nạn nhân và vô lăng. Bây giờ nhìn thấy mấy bộ quần áo màu máu, Tiểu Đao coi như có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Jerry sững sờ đứng ở một bên. Cho dù anh ta vừa mới có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ cảnh sát đã phát hiện bằng chứng làm anh ta cực kỳ kinh hãi. Tiểu Đao thấy mọi người đã thu thập bằng chứng liền đi đến trước mặt Jerry. Anh Jerry, có thể anh cần đến cục cảnh sát với chúng tôi một chuyến. Vì Jerry là người nước ngoài, vì vậy cho dù là đến cục cảnh sát lấy khẩu cung cũng cần rất nhiều thủ tục. Đợi đến khi bắt đầu lấy khẩu cung của Jerry thì trời đã bắt đầu tối, hành tung của Diêu Anna vẫn còn là ẩn số. Mà thông tin vụ án phụ nữ có thai bị giết 11 năm trước lại một lần nữa xảy ra bắt đầu bị lan truyền trên mạng. Nhân chứng nói là nhìn thấy nạn nhân lần này ở bệnh viện, đứa bé đã chết rồi, người mẹ thì đang được cấp cứu. Nhưng sự thật của chuyện này là đứa bé vẫn còn sống, người mẹ thì đúng là đang được cấp cứu. Tuy tin tức trên mạng không hoàn toàn chính xác nhưng nó thực sự đã gây ra khủng hoảng rất lớn, vụ án năm đó đến bây giờ vẫn chưa được phá. Rất nhiều người đã quên đi khoảng thời gian đáng sợ đó, nhưng ngay khi chuyện này được đề cập đến một lần nữa, bị phát hiện hiện một lần nữa thì trong lòng mọi người càng thêm sợ hãi, hung thủ đã giết nhiều nạn nhân. Như vậy có khả năng đã từng xuất hiện bên cạnh mình, đặc biệt là phụ nữ có thai bây giờ vốn dĩ đang ở thời kỳ đặc biệt. Bây giờ lại xảy ra loại chuyện này, tâm trạng đều rất kích động, mà trên mạng cũng có rất nhiều người bắt đầu chất vấn cảnh sát. Vì sao đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn chưa bắt được phần tử phạm tội, chẳng mấy chốc bao nhiêu là lời trách móc đều xuất hiện trên mạng. Lục Giao không quan tâm đến mấy chuyện này, cô đứng ở phòng bên cạnh nhìn Hạ Thần Phong và tiểu đao lấy khẩu cung của Jerry. Lúc này giáo sư Hồng Đan đi vào, có nhìn ra được gì không? Tuy người này là người nước ngoài nhưng không cần biết là người nước ngoài hay người nước mình thì xét về ngũ quan đều như nhau, Lục Giao khẽ lắc đầu. Có lẽ người đàn ông này thực sự không biết bạn gái mình là một tên tội phạm giết người đâu, Hồng Đan cũng gật đầu. Năm đó khi chị của Diêu Anna bị giết, cô ta chỉ có 16 tuổi, mà Diêu An Ninh và Diêu Anna đã mất bố mẹ từ sớm. Là Diêu An Ninh một mình nuôi cô ta lớn, có thể nói đối với Diêu Anna, Diêu An Ninh không chỉ là chị, mà còn thay thế cha mẹ cô ta, là tất cả của cô ta. Cho nên sau khi Diêu An Ninh bị giết, việc Diêu Anna lặng lẽ ra nước ngoài vốn dĩ đã rất khác thường, Lục Giao nheo mắt nghĩ đến tình hình lúc đó. Có thể nói Diêu Anna mất đi tất cả người thân chỉ trong một đêm, hơn nữa dựa trên tình hình bây giờ. Rất có khả năng Diêu Anna biết rất nhiều thông tin mà cảnh sát không biết, tuy không rõ cô ta biết được những thông tin bằng cách nào. Nhưng có thể chắc chắn một điểm là Diêu Anna không hề tin tưởng cảnh sát, cô ta muốn nợ máu phải trả bằng máu, cũng như vậy. Diêu Anna chỉ biết một đặc trưng của hung thủ. Nếu nói cô ta không biết Chu Thần kia phù hợp với yêu cầu của hung thủ giết người mà vẫn đang tiếp tục giết người. Như vậy rất có khả năng những người nạn nhân sau đó đều là người vô tội, bây giờ Diêu Anna đã bỏ trốn rồi. Hơn nữa tốc độ chạy trốn của cô ta còn nhanh hơn tốc độ cảnh sát điều tra ra cô ta đã sớm đoán ra được điểm này. Điều Diêu Anna muốn chính là làm cho hung thủ giết phụ nữ có thai bắt đầu hoảng sợ, hành động lần nữa, làm cho cảnh sát chú ý đến vụ án năm đó. Bây giờ Chu Thần và Vương Khả Quân đã chết, có lẽ chính Diêu Anna cũng không biết hung thủ còn lại là ai, cho nên cô ta vẫn không dừng lại. Tiếp tục giết người tạo ra khủng hoảng để hung thủ trước kia tự mình xuất hiện cách trương.